chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1034, lão hối hận. Mật Tình Tình đi đến trung gian, một tay nắm Nhạc Nhạc, một cái tay chuẩn bị đi dắt Vương Đại Đông tay. Vương Đại Đông vô ý thức liền đem co tay một cái. Nhìn đến Vương Đại Đông cử động, Mật Tình Tình tựa hồ càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Híp mắt nói, Đại Đông ca, ngươi là chê ta tay không sạch sẽ sao? Vương Đại Đông cười khổ không thôi, ta mẹ nó ở đâu là chê ngươi tay không sạch sẽ? Mà chính là, mèo cái kia mễ, muốn trách thì trách tối hôm qua hắn tay quá không thành thật. Mò tuyệt đối không nên mò địa phương. Khụ khụ, Mật lão sư, ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao lại ghét bỏ tay ngươi không sạch sẽ đâu? Là tay ta không sạch sẽ, sợ đem Mật lão sư tay cho làm bẩn. Vương Đại Đông khụ khụ nói, Mật Tình Tình vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta không biết ghét bỏ. Ba ba, ngươi nên không phải làm cái gì việc trái với lương tâm a. Lúc này, Nhạc Nhạc quay đầu, nói ra, Vương Đại Đông ra mặt siết chặt, nhưng rất nhanh làm ra một bộ ra vẻ nhẹ nhõm bộ dáng nói ra. Ta có thể làm cái gì việc trái với lương tâm a? Liền sợ có người làm việc trái với lương tâm, còn không dám thừa nhận. Vương Đại Đông lấp lóe ánh mắt, càng thêm kiên định Mật Tình Tình ý nghĩ. Phải biết, gia hỏa này kia buổi tối đem nàng bắt lấy, thế nhưng là tìm nàng thân thể tới, có tiện nghi không chiếm, tuyệt đối không phải con hàng này phong cách. Mật lão sư, ta sở dĩ không cùng ngươi dắt tay, đó là bởi vì trai gái khác nhau, sợ người nói ngươi nói vớ vẩn. Đã ngươi nhất định phải dắt tay ta, vậy liền dắt. Vương Đại Đông hào phóng đưa tay đưa tới, Mật Tình Tình rốt cục dắt Vương Đại Đông tay. Vài giây đồng hồ về sau, Mật Tình Tình quay đầu, lặng lẽ nói với Vương Đại Đông, thật xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi. Vương Đại Đông không quan trọng cười cười, meo, cầm trên tay lông, lông tất cả đều nhổ, còn thật mẹ nó đau a. Đưa xong Nhạc Nhạc đến trường, Vương Đại Đông cho Trì Mẫn gọi điện thoại, để Trì Mẫn tới trường học tới đón hắn. Sau mười mấy phút, Trì Mẫn taxi đứng ở Vương Đại Đông trước mặt, lần nữa nhìn thấy Trì Mẫn, Trì Mẫn lại khôi phục trước kia hiu nhàn trang phấn. Tuy nhiên xem ra không có như vậy nữ nhân, nhưng cũng là tịnh lệ động lòng người. Riêng là, Trì Mẫn trên mặt không lại bị mây đen bao phủ, biết được là có người hãm hại nàng. Trì Mẫn trong lòng cảm giác áy náy đã không có mãnh liệt như vậy. Mà lại, Vương Đại Đông cho nàng một loại có thể dựa vào cảm giác. Hôm qua, Vương Đại Đông có thể tại thời khắc sống còn dừng lại. Điều này nói rõ, Vương Đại Đông là thật tâm coi nàng là thành bằng hữu. Nguyên lai, giữa nam nữ cũng là có thể có đơn thuần hữu nghị. Nghĩ tới đây, Trì Mẫn mở miệng đối với Vương Đại Đông nói. Vương Đại Đông, cảm ơn ngươi. Vương Đại Đông một bên nịt dây nịt an toàn một bên nói. Cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ta hôm qua không có ngủ ngươi. Ai, ta mẹ nó lão hối hận. Cút, Trì Mẫn thoá chửi một câu, sau đó thô bạo phát động xe, trên mặt lại là hiện lên cười nhạt ý, nếu như một lần nữa, có lẽ nàng liền sẽ không rơi lệ đi. Taxi đứng ở bệnh viện, Trì Mẫn có chút khẩn trương, Vương Đại Đông, người xác định nàng thật có thể đứng lên đến, Trì Mẫn có chút không xác định hỏi, dù sao. Loại này xoa bóp nàng đã làm vô số lần, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ làm một lần, có thể một chút khởi sắc đều không có. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, nhất định có thể. Vương Đại Đông cũng không có đem tối hôm qua sự tình nói cho Trì Mẫn, không nói đến Trì Mẫn có thể hay không tin, coi như Trì Mẫn sẽ tin, hắn cũng không thể nói cho nàng những sự tình kia. Biết càng nhiều, thì càng nguy hiểm a. Tuy nhiên đạt được Vương Đại Đông liên tục cam đoan, có thể Trì Mẫn vẫn còn có chút khẩn trương. Dù sao quan hệ này quá lớn, muốn là Nana có thể lại lần nữa đứng lên, nàng cũng không cần khổ cực như vậy kiếm tiền nuôi nàng. Nana tiểu thư, người tối hôm qua thật cái gì đều không nghe thấy sao? Trì Mẫn cùng Vương Đại Đông đi vào phòng bệnh, thầy thuốc chính đang nỗ lực hỏi thăm điểm Nana cái gì. Khả Nana chỉ là hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Đừng nói Nana căn bản không muốn nói chuyện, coi như nàng muốn nói chuyện, nàng cũng không biết tối hôm qua phát sinh cái gì. Nàng bạn trai cũ đã sớm để cho nàng lâm vào trạng thái hôn mê. Thầy thuốc đương nhiên sẽ đến hỏi, bởi vì bệnh viện giường bệnh thiếu một khung. Cái kia một trận là bị Vương Đại Đông làm hỏng, đã bị hắn vò thành cầu thép, lặng lẽ vứt bỏ trên sân thượng đi. Chắc hẳn trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Coi như phát hiện, cũng tuyệt đối không nhận ra cái kia nguyên lai cũng là một trận giường. Nana, ăn đồ ăn. Nana cha bưng lên một bát cháo. Bá bá, để cho ta tới đi. Trì Mẫn tiếp nhận đi. Chuẩn bị đi đút Nana. Trì Mẫn thử một chút nhiệt độ. Có chút nóng, chả đặc biệt thổi một chút mới đút cho Nana. Nhìn lấy Nana ăn chính mình cho ăn cháo loãng, Trì Mẫn trên mặt lộ ra một vệt vui mừng. Xem ra Nana cuối cùng không có hận nàng như vậy. Bất quá, vừa nghĩ tới đây, Nana liền đem miệng bên trong cháo cho phun ra. Nôn Trì Mẫn một mặt, đừng ở chỗ này giả mù sa mưa. Lan, người cút cho ta. Nana chỉ Trì Mẫn, chửi lên, muốn là trước kia, Trì Mẫn khẳng định sẽ rất khó chịu. Nhưng hôm nay, Vương Đại Đông nói cho nàng, chỉ cần lại cho Nana xoa bóp một lần, Nana thì có thể đứng lên tới. Tuy nhiên nàng không biết Vương Đại Đông có hay không lừa nàng. Nhưng cuối cùng cũng là có một chút hy vọng. Nana vẫn còn tiếp tục mắng lấy. Nha đầu, ngươi đi đi, không muốn lại tới. Nana cha thống khổ lắc đầu. Trì Mẫn không quan trọng lắc đầu. Cầm khăn giấy đem trên thân cháo loãng lau sạch sẽ. Sau đó ngồi ở mép giường, chuẩn bị đá Nana xoa bóp chân. Lan, ngươi cút cho ta. Ta không muốn phải nhìn ngươi. Nana ra sức giãy giụa, tựa hồ không muốn Trì Mẫn sờ đến nàng chân. Nhưng không biết sao dưới nửa thân thể cũng không thể động. Trì Mẫn không nhìn Nana chửi rủa. Những ngày gần đây, nàng thiên trời đều bị Nana dạng này mắng. Đã sớm thói quen. Ngươi cái này tiện nữ, người, ta để ngươi lăn ngươi làm sao còn chưa cút. Ta không dùng ngươi đến đáng thương. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nana càng mắng càng kích động. Rốt cục, thân thể nàng đột nhiên lập tức ngồi xuống. Đưa tay cũng là một bàn tay đánh vào Trì Mẫn trên mặt. Sờ lấy nóng bỏng mặt. Trì Mẫn nước mắt rốt cục lạch cạch rơi xuống. Đương nhiên là bởi vì ủy khuất. Nhưng, chính yếu nhất lại là bởi vì cao hứng. Bởi vì vừa mới Nana có thể làm lên đến, nói rõ nàng chân thật khôi phục. Đánh xong Trì Mẫn, Nana cũng là ngây người, nhìn lấy chính mình hai cái đùi, ánh mắt vô cùng kích động. Sâu thở sâu, Nana thử nghiệm hoạt động chân của mình. Nàng chân động một cái, ta chân có thể động. Nhanh, nhanh gọi bác sĩ. Nana kích động quát to lên. Nửa giờ sau, thầy thuốc đối Nana tiến hành hệ thống kiểm tra. Chân người đã không có việc gì. Nhiều nhất mấy ngày, liền có thể khôi phục hành tẩu. Đây quả thực là cái kỳ tích. Thầy thuốc kinh thán không thôi nói ra. Thật sao? Quá tốt. Cảm ơn người thầy thuốc. Nana vui đến phát khóc. Thầy thuốc lắc lắc đầu nói. Người muốn tạ người không phải ta mà chính là nàng. Người có thể đứng lên. Rất có thể là bởi vì nàng mỗi ngày kiên trì không ngừng xoa bóp. Dù sao, bệnh viện đã sớm đối ngươi từ bỏ trị liệu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,